Đỉnh cấp lưu manh, chương 246. Đánh chết cũng không nhận. Gocchuyenaudio.com. Muốn uống chút gì không? Dẫn nam nhân vào phòng làm việc của tổng giám đốc, đợi hắn ngồi xuống ổn định, Phương Oánh Oánh mới hỏi đại một câu. Có vang đỏ không? Hướng Nhật đang choáng ngợp trước sự xa hoa của căn phòng này, nghe thế liền hỏi lại một cách vô thức. Không có, Phương Oánh Oánh nặng giọng đáp. Hướng Nhật vuốt vuốt chiếc ghế sofa bằng da thật ở dưới thân, miệng lại hỏi. Vàng trắng thì sao? Không có, Phương đại thư ký dường như bắt đầu tức giận, dù gì cũng phải có bia chứ. Hướng Nhật vỗ bàn, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Cuối cùng Phương Oánh Oánh không kiềm chế cơn giận được nữa, nàng gần như chỉ thẳng vào mặt nam nhân. Ta với Tô giám đốc đều là nữ nhân, sao có thể thích uống rượu được? Chính cô hỏi tôi muốn uống gì mà. Hướng Nhật nói với vẻ vô tội, hắn hoàn toàn đổ lỗi cho đối phương. Kết quả là nơi này cái gì cũng không có, vậy mà dám hỏi người ta uống gì. Ngoại trừ rượu, Phương Oánh Oánh nghiến răng nghiến lợi nói, đột nhiên sực nhớ một chuyện, nàng sợ nam nhân lại đòi thứ đồ uống kỳ quái nào đó, cho nên vội vàng bổ sung. Trà hay cà phê, vậy trà đi, Hướng Nhật ra vẻ miễn cưỡng chọn một thứ, Phương Oánh Oánh tức giận đến nỗi muốn xông lên đạp cho hắn một phát. Tức giận như vậy làm gì, phụ nữ tức giận nhiều dễ sinh nếp nhăn lắm. Hướng Nhật vừa chăm chọc vừa giang hai tay ra. Đến đây nào, huynh đệ, nhiều ngày không gặp rồi, ôm một chút đi. Không biết tại sao, mỗi lần thấy nữ thư ký, Hướng Nhật có cảm giác rất thoải mái, ăn nói cũng trở nên ba lăng nhăng. Cút ngay, Phương Oánh Oánh nổi giận, nàng gạt phát cánh tay của nam nhân ra. Muốn chiếm tiện nghi của ta, ngươi nằm mơ à? Hướng Nhật không hề tức giận, hắn mặt dày nói tiếp. Ái chà, hai ta còn lạ gì nữa, sao cô khách sáo quá vậy? Tôi còn không sợ bị cô chiếm tiện nghi, cô sợ gì chứ? Đến đây nào ngoan, Phương Oánh Oánh giờ khóc giờ cười, tuy lúc ở Pháp đã thấy qua cái kiểu vô sỉ này của nam nhân, nhưng vẫn có chút không quen, nàng để lại một câu rồi xoay người bước đi. Mặc kệ ngươi, ta đi pha trà đây. He he, nhìn bóng lưng thướt tha cùng cái mông nằm dưới váy vểnh lên thật cao của nữ thư ký khi xoay người bỏ đi, Hướng Nhật cười một cách ám muội. Tuy nhiên oai oai trong lòng là đủ rồi, nếu lợi dụng thân phận huynh đệ để làm cái hành động không bằng cầm thú ấy, quả thật hắn không ra tay được. Ngồi đợi một lúc lâu, rốt cuộc nữ thư ký cũng bưng trà vào, từ xa đã có thể ngửi thấy mùi hương thơm ngát. Đáng tiếc Hướng Nhật không phải cao thủ trà đạo cho nên cũng không nhận ra đấy là loại trà nào. Trên thực tế, có thể nói hắn hoàn toàn mù tịt về trà, sở dĩ muốn uống trà cũng chỉ vì hắn không quen uống cà phê, đơn giản vậy thôi. Uống thử xem, ta tự tay pha đấy. Phương Oánh Oánh đặt trà lên bàn, sau đó đưa tay làm động tác mời, nàng cũng không biết trong lòng đối phương đang nghĩ gì, chỉ tưởng rằng hắn không uống cà phê là vì có cùng đam mê về trà như mình. Hướng Nhật nâng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, quả thật trông rất có phong thái tao nhã, sau khi uống xong còn trịnh trọng nói một câu. Trà ngon, nghe được lời tán thưởng của nam nhân, trong mắt Phương Oánh Oánh không giấu nổi sự vui mừng, hơn nữa phương thức uống trà của đối phương càng khẳng định suy đoán ban đầu của nàng, việc chén trà mình pha có thể được một người hiểu trà thưởng thức quả thật. Gocchuyenaudio.com, khiến nàng có cảm giác như tìm được tri âm, tuy nhiên cái ý niệm trong đầu của nàng không duy trì được bao lâu, thậm chí có thể nói nó chỉ lướt qua đầu nàng một vòng rồi lập tức biến mất không còn dấu vết. Chỉ thấy Hướng Nhật sau khi tán thưởng một câu trà ngon liền đưa chén trà lên miệng uống sạch một hơi, uống xong còn quơ quơ chén trà đã cạn sạch đến đáy, giống như muốn nói cho đối phương biết mình đã uống hết. Thế này mà ngươi gọi là uống trà à? Trên trán Phương Oánh Oánh nổi cả gân xanh, rốt cuộc nàng cũng hiểu được trên thế giới này, chuyện trâu nghe đàn không phải không có, trước mắt không phải là ví dụ tốt nhất hay sao? Đáng lẽ mình không nên kỳ vọng gì vào con người đối diện, gã này căn bản không phải là dạng tao nhân biết uống trà, hoàn toàn chỉ là một nam nhân thô tục háo sắc, thương thay cho chính mình lại coi hắn là tri âm, trời ạ. May mà vừa rồi mình không xúc động nói ra, nếu không không biết tên nam nhân này sẽ đắc ý đến cỡ nào nữa. Hướng Nhật dùng ánh mắt cổ quái nhìn thoáng qua nữ thư ký, vừa rồi mình không phải uống trà thì uống cái gì? Không phải cô muốn nói cho tôi biết thứ vừa uống không phải là trà đấy chứ? Người đi chết đi, Phương Oánh Oánh giật lấy chén trà trong tay nam nhân, trong lòng nghĩ thầm. Thật tổn thất cho mình khi lại đi dâng ra chén trà bảo bối. Bình thường chỉ một mình nàng sử dụng, người khác ngay cả chạm vào cũng không được, bây giờ nàng cảm thấy để nam nhân cầm chén trà này trong tay đúng là một sự sỉ nhục lớn nhất đối với nó. Hướng Nhật lại hiểu lầm ý của nàng, cô muốn pha thêm chén trà nữa à? Vậy không cần đâu, có điều nếu cô có lòng như vậy thì tôi cũng ngăn cô nữa, nhưng phiền cô bỏ thêm chút đường vào trà, chén trà vừa rồi nói thật vị hơi nhạt. Hiển nhiên Hướng Nhật đã quên bánh chuyện vừa rồi hắn mới tán thưởng trà ngon. Ngươi,